Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 786, Trung đại tiểu thư rất táo bạo. Quá ác tai, không nghĩ tới chúng ta có một ngày có thể hiện trường nghe được Nam Thần ca hát. Quá hạnh phúc, Nam Thần, lại đến một bài, lại đến một bài. Một đám thiếu nữ cùng kêu lên ồn ào. Các ngươi hát đi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Tô Thần cười khoát tay áo, đem micro phóng tới trên bàn trà. Vậy ta tới đi, ta muốn hát Nam Thần trước mấy ngày cái kia bài ca khúc mới. Phương Nam cô nương, Kiều Kiều, giúp ta điểm một chút. Nhạc Vi giơ tay lên la lớn. Đúng vậy, Phương Kiều Kiều cười hì hì đáp ứng. Giúp hắn điểm một bài Phương Nam cô nương. Nhạc Vi cầm lấy micro, đi theo khúc nhạc dạo lay động thân thể, ấp ủ tiết tấu. Sau đó, nữ hài tiếng ca vang lên, để Tô Thần, Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt đều có chút ngoài ý muốn là cái này có một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, tính cách tùy tiện nữ hài, lại có một bộ rất ngọt ngào giọng hát. Hơn nữa ngón giọng hiển nhiên cũng là đi qua huấn luyện. So với cái kia nghề nghiệp ca sĩ đều không kém cỏi bao nhiêu. Chờ hát đến một nửa thời điểm, nhìn qua có chút thanh lãnh yêu nhã khí chất Bạch Như. Cũng cầm một cái micro gia nhập, hai người cùng kêu lên trình diễn hát. Bạch Như tiếng ca cũng rất tốt, cùng Nhạc Vi phong cách khác biệt, có một loại như nước suối thanh tịnh cảm giác. Ôn nhu mà tài trí. Làm sao vậy? Các nàng hát không sai à? Trung Đồng cười ha hả nhìn về phía Tô Thần. Hát đến rất tốt. Ra ngoài ý định, Tô Thần nghiêm túc gật đầu. Hắc hắc, cái này thế nhưng là các nàng chuyên nghiệp. Chúng ta bốn người chủ yếu học biểu diễn. Hai người bọn họ học là thanh nhạc. Trung Đồng cười giải thích nói. Tô Thần giật mình nhẹ gật đầu. Khó trách nhìn xem liền rất chuyên nghiệp. Sau đó, một đám nữ hài ngươi một bài ta một bài. Đem Tô Thần đi ra ca cơ hồ đều hát một lần. Liền Lâm Vũ Manh cũng bị lôi kéo cùng một chỗ hóa thân cầu vồng thiếu nữ. Cùng mấy cái nữ hài cùng một chỗ nhảy nhảy nhót nhót hát bài Calorie. Bên trong phòng êm tai tiếng ca kèm theo tiếng cười cười nói nói. Bầu không khí rất là vui vẻ. Đúng lúc này, phòng cửa bỗng nhiên bị mở ra. Ngay tại ca hát Nhạc Vi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Sắc mặt nụ cười lập tức liền biến mất. Đứng ở cửa là một tên trang phục thời thượng nữ tử. Tướng mạo cùng dáng người cũng coi như không tệ. Chỉ là ngũ quan cùng tướng mạo cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Nha, đây không phải là Vivi à? Thật là khéo a, thật xa liền nghe được ngươi khó nghe tiếng ca. Ta đã cảm thấy là ngươi. Không nghĩ tới thật đúng là. Nữ tử một mặt nắm chặt nụ cười. Đàm Nhị, nơi này không chào đón ngươi. Bạch Như phẫn nộ đứng dậy. Chỉ vào nữ tử quát lớn. Nguyên lai là chúng ta Bạch Như nữ thần. Đều ở đây. Hoa, còn có cái đại suất ca. Đây là nơi nào tìm đến? Bất quá các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy, mới một cái soái ca, không đủ nha. Được xưng là Đàm Nhị thiếu nữ ánh mắt đảo qua đám người. Trên người Tô Thần hơi dừng lại mấy giây, âm dương quái khí vừa cười vừa nói. Bởi vì bên trong phòng là lấp lóe đèn, tia sáng tương đối tối, Đàm Nhị cũng chỉ có thể nhìn thấy Tô Thần đại khái bộ dáng. Huống hồ coi như thấy rõ. Cũng cơ bản sẽ không đoán được hắn thân phận, càng có thể bị cho rằng là lớn lên giống Tô Thần mà thôi. Dù sao đối với các nàng những này học sinh đang học mà nói, Tô Thần còn là chỉ có thể tại tin tức bên trên nhìn thấy nhân vật. Đàm Nhị, lăn ra ngoài, bằng không thì bản tiểu thư lại lớn bạt tay quạt ngươi tin không? Trung Đồng bày ra thiên kim tiểu thư giả đỡ. Bá khí mười phần hét lớn, Đàm Nhị sầm mặt lại, nghĩ đến lần đó bị Trung Đồng hung hăng quạt một bạt tay. ánh mắt lại là oán độc, lại là kiêng kỵ. Trung thị chế dược tổng giám đốc Thiên Kim, cái thân phận này vẫn rất có phân lượng. Ha ha, Trung đại tiểu thư tức giận như vậy làm gì? Mọi người đồng học một chàng trùng hợp gặp phải, ta chính là đến chào hỏi. Đàm Nhị đột nhiên lần nữa tràn ra nét mặt tươi cười. Không có đi cùng Trung Đồng lẫn nhau đánh, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vi, nụ cười sán lạn nói: "A hát, đúng, Hồ Lượng ngay tại sát vách, muốn hay không nhìn một chút tình nhân cũ? Đi nương ngươi đi." Trung Đồng không nói hai lời, trực tiếp cởi xuống chính mình giày ném tới. Đàm Nhị căn bản không nghĩ tới Trung Đồng sẽ đến một màn như thế, trực tiếp bị một dấu đế giày trên mặt, bụng mặt hét thảm một tiếng. "Trung Đồng!" bén nhọn tiếng kêu vang vọng. "Ngươi lăn hay không?" Trung Đồng làm bộ liền muốn đi thoát một cái khác giày. "Các ngươi mấy cái tiện nhân, chờ đó cho ta." Đàm Nhị sắc mặt biến hóa, quẳng xuống một câu lời hung ác, bước nhanh rời đi. "Phi, tiện nhân!" Trung Đồng rất mạnh mẽ gắt một cái, sau đó liền phát hiện Tô Thần ba người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Có chút xấu hổ cười cười: "Xin lỗi, xin lỗi, thấy nữ nhân này ta liền đến tức giận." "Lợi hại!" Tô Mạt giơ ngón tay cái lên, ngồi ở bên cạnh Phương Kiều Kiều nhặt lên cửa ra vào giày, chạy chậm tới như cổ đại nha hoàn đồng dạng cung kính khom lưng, hai tay nâng giày nâng quá đỉnh đầu. "Đại tiểu thư, ngài giày, lui ra." Trung Đồng nhận lấy giày, lạnh nhạt đi giày. "Đúng, đại tiểu thư." Phương Kiều Kiều vén áo thi lễ, sau đó cười ha hả lui về. Không hổ là biểu diễn hệ, hai người hí tinh trên thân, nói đến là đến. Phốp, Lâm Vũ Manh nhịn không được che miệng cười ra tiếng, sau đó tiếng cười truyền nhiễm tất cả mọi người là cười vang. Nhạc Vi nguyên bản khó coi sắc mặt cũng một lần nữa nở rộ nét mặt tươi cười. "Lại nói đây rốt cuộc chuyện ra sao? Cái kia nữ ai vậy?" Tô Mạt hiếu kỳ hỏi. "Liền là cái tâm cơ biểu tiện nhân." Trung đại tiểu thư mặt lạnh lấy cho cái đánh giá, sau đó mới bắt đầu giải thích. "Nhạc Phi có cái gọi Hồ Lượng bạn trai cũ, cùng trường đại học năm 4 một cái học trường. Tại các nàng nhập học không có mấy ngày, liền đối Nhạc Phi triển khai truy cầu. Nhạc Phi bản thân cũng hướng tới có thể có đoạn mỹ hảo đại học tình cảm lưu luyến. Tăng thêm Hồ Lượng cũng rất phù hợp nàng ưa thích loại hình, thế là rất nhanh liền đáp ứng. Cái kia Đàm Nhị là Nhạc Phi bạn học cùng lớp, gia thế không sai, tại ngành giải trí có chút năng lượng, gặp qua mấy lần tìm đến Nhạc Phi Hồ Lượng về sau liền coi trọng, liền quyết định nảy ra một chút góc tường. Loại chuyện này nàng cũng không phải là lần thứ nhất làm, rất hưởng thụ cướp đi người khác bạn trai phía sau cái loại cảm giác này. Đàm Nhị người này như Trung Đồng chỗ đánh giá, cũng rất có tâm cơ. Đầu tiên là đủ loại tìm cơ hội cùng Nhạc Vi đi rút ngắn quan hệ. Nhạc Vi lúc đầu tính cách tùy tiện, sao có thể nhìn ra người khác có khác mục đích. Hai người cũng liền thành bằng hữu. Tại Nhạc Vi cùng Hồ Lượng hai người hẹn hò thời điểm, Đàm Nhị cuối cùng sẽ đi theo hoặc là chế tạo ngẫu nhiên gặp. Sau đó ba người cùng một chỗ, dần dần, Đàm Nhị cùng Hồ Lượng cũng liền quen thuộc. Một lần ba người ăn cơm, Đàm Nhị cho hai người đều qua chén, sau đó đem Hồ Lượng đi khách sạn lăn ga giường. Sau đó, Đàm Nhị thuận thế hướng Hồ Lượng biểu thị hảo cảm, còn có ý lộ ra xuống nhà mình ngành giải trí nhân mạch quan hệ. Hồ Lượng đã đại học năm 4. Một mực cũng đang tìm kiếm cơ hội tiến vào ngành giải trí. Hơn nữa cái này gia hỏa mặt ngoài là cái người khiêm tốn, kỳ thật cũng không phải vật gì tốt. Đàm Nhị dáng dấp không tệ, tại sự nghiệp bên trên lại có thể giúp được hắn, hai người cũng liền thuận lý thành chương làm đến cùng một chỗ. Về sau, Đàm Nhị còn đập Hồ Lượng lại khách sạn đi ngủ ảnh chụp, sau đó phát Nhạc Vi. Nhạc Vi là lần đầu tiên yêu đương, đầu nhập thật tình cảm,